Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, Bình phun chi đạo. La La dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn gấu chó. Có thể cùng cái kia lão long mặt đối mặt từng uống rượu. Nguyên lai Hùng huynh là chân nhân không lộ giống a. Mà khi La La biết rõ, gấu chó cân cước lai lịch, cùng với khắp nơi dọn nhà kinh lịch sau đó, La La càng là giật mình không thôi. Nguyên lai ngươi chính là cái kia có hùng thị thánh gấu cam nơi, hôm nay coi là thật hữu duyên a. Nhị ca, bởi vì ứng long tồn tại, cho nên La La không tốt gọi đại ca, như vậy thì gọi cái nhị ca tốt rồi. Hắn lập tức rất nhiệt tình cùng gấu chó lôi kéo làm quen. Không phải hắn thổi phồng, hắn thực lực bày ở nơi này, hơn nữa gấu chó, hơn nữa ứng long, ba cái dị thú có thể lay động toàn bộ phương Nam. Tây Nam phương hướng thánh gấu truyền thuyết, từ mấy năm trước bắt đầu lưu hành, La La xem như ở ngoài rời tới địa thú, tự nhiên cũng là biết rõ, những dã thú kia cảm tạ thánh gấu lưu lại sơn động cùng vật tư, trợ giúp bọn chúng vượt qua gian nan tuế nguyệt, thế là trong đó trí tuệ tương đối cao cái kia bộ phận, liền bắt đầu truyền tụng gấu gấu cố sự. Gấu chó vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chịu một trận đánh, lại chiêu đãi quý ly quốc chủ, sau đó dọn nhà sau đó, thế mà còn làm ra nhiều như vậy sự tình. Nó trước đó cũng một mực nghe nói có cái thánh gấu tại Tây Nam phương hướng. Thế nhưng bởi vì đã rời xa Nghiêu Quang Sơn, liền không có quá mức tại ý. Mà bây giờ, thánh gấu truyền thuyết đã tại toàn bộ trong sơn dã dị thú trí tuệ bên trong lưu truyền. Mà gấu chó lại di chuyển đến rồi lĩnh Nam. La La có chút ít cảm khái cùng nó biểu thị, nguyên lai huynh đệ trước ngươi biểu hiện trí thông minh không cao, chỉ là một loại ngụy trang, là tại hạ mắt vụng về nhìn không ra. Nhưng mà gấu chó đầu đầy mồ hôi, nó là thật chỉ là một mực gấu chó, nhiều nhất là so với bình thường dã thú trí thông minh cao một chút, cùng như ngươi loại này trộm mỡ dị thú đương nhiên là không thể so sánh. Bị tháo bỏ xuống cánh cửa đặt ở cánh cửa bên cạnh. Một con hổ một cái gấu chó hướng về phía. Lẫn nhau thổi phồng ăn thịt làm một đêm. Gấu chó bất động thanh sắc từ La La nơi này học được rất nhiều trí tuệ. Mà liên quan tới hợp tác mở tiệm sự tình. Cũng làm cho gấu chó 10 phần động tâm. Tất nhiên đều đã học được nấu nướng. Như thế không kháo cái này kiếm chút cái gì. Chẳng phải là uổng công chính mình những ngày này chịu tội. Một mực dọn nhà không phải biện pháp. Gấu sinh dài rằng giặc a. Phải hướng lấy dị thú đến xem. Gấu gấu nhìn xem đã nói thùng chạy trốn. Một chút mỡ đều không có trộm đến La La bóng lưng. Lâm vào sâu sắc trong trầm tư. Hôm nay thủ công nghiệp đường phố. Hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng. Các lộ nghề mộc, thợ sắt, đồng sư, thợ đá. Bọn hắn đều đứng tại nhà mình bày trải phía trước. Mà Đan Chu đặt chân đến nơi đây, nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi con đường. Thật sự là có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Năm đó hắn lúc đi thời gian, nơi này cái gì đều không có. Chỉ là một con đường mà thôi. Hai bên cỏ dại rậm rạp. Phía trước là đơn sơ tiệm thợ rèn cùng hắn chất đống vật liệu gỗ địa phương. Mà bây giờ, nơi này đã thành rồi một cái phiên chợ quy mô. Mà còn chủ kinh doanh công giới tương tự sinh ý. Từ nguyên thủy thạch khí đến mới nhất thiết khí. Từ nông nghiệp cây tới tay công nghiệp kéo xa cơ cùng vũ khí nghiệp trường mâu kiếm đồng. Giản lược đơn thạch khí cối xay đến phức tạp chiếc cày máy gieo hạt. Từ cái cưa cây kéo đến đèn mỏ xoắn vòng. Thậm chí còn có cam bàn thị mọi người tại đánh tạo tay chân nhảy. Đan Chu phảng phất đã thấy một cái khí giới đế quốc tại từ từ quật khởi. Ta lúc đi thời gian, lưu lại vô tận khí giới lý luận. Lúc ta tới mùa, các người đã rất tốt kế thừa tay nghề ta. Đan Chu thấy được một ít người quen biết. Bọn hắn cũng là sắc mặt hoạt kê. Chỉ bên trong, hiển nhiên, thông hướng tiệm thợ rèn con đường đã mở ra. Đan Chu mang theo cao ngạo tâm tình, lôi kéo chính mình xe trâu kéo. Đi tới tiệm thợ rèn cửa ra vào. Nhà mình lão muội cũng không đến xem chính mình hiện trường trực tiếp, mà là chạy tới nghe Vân Tái địa chất học tọa đàm. Hừ, không có ánh mắt, Đan Chu trong lòng khinh thường hừ một cái. Thầm nói nhà mình lão muội liền xem như đi nghe kia cái gì địa chất học. Nàng có thể nghe hiểu được sao? Người ta kia là cho văn mệnh giấy tính tiền độc trường luyện thi. Người cũng đi tham gia náo nhiệt. Thế nào? Là bởi vì báo cáo không có đồ vật viết à? Hiện tại Nga Hoàng không đến thăm chính mình trói lọi thời khắc. Tuyệt đối là trong đời của nàng trọng đại sai lầm. À Hồng A, chấm ngoặc kép, nghe được quen thuộc thanh âm. Đan Chu vừa quay đầu, thấy được ngồi tại hai khối đá bên trên Xích Tùng Tử cùng Hy Thúc. Hai người đầu ở chỗ này thoải mái nhàn nhã, nhìn thấy Đan Chu, cười nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Cười, chế giễu. Đan Chu nheo mắt lại. Xích Tùng Tử cái này lão tiên sinh, cười vui vẻ như vậy, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Xem ra kiều sư nhiều năm không thấy, đối ta hiện tại thủ nghệ là cực kỳ không yên lòng, cảm thấy ta thất bại, cho nên mới cười sao? Đan Chu tiến lên tán gẫu. Xích Tùng Tử bị nói sững sờ, cả giận nói, ngươi có bệnh à, đi lên liền tranh cãi, ta không cười xem ngươi, chẳng lẽ cho ngươi khóc hai giọng vội về chịu tang sao? Lại hướng tiến đến, Tuân Sơn đại thủ lĩnh bọn hắn đều ở nơi này, hắn là tới làm chứng kiến. Rất nhiều Đan Chu quen thuộc Vu sư, các tộc trưởng cũng đều từng cái tới. Hiển nhiên đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là một lần hiếm thấy có thể mở rộng tầm mắt cơ hội. Thừa dịp hiện tại vẫn rất nhàn, có thể ăn nhiều một ngày dưa liền ăn nhiều một ngày. Cái này Lý Chính nói xong, Nghĩa Quân đã ra tới. Hoắc, Đan Chu lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Mà Nghĩa Quân cũng là trong ánh mắt đột nhiên bay lên một ánh lửa. Mặc dù song phương đều là chỉ nghe tên, chưa từng thấy qua người, thế nhưng đều là đối với nhau kính đã lâu kính đã lâu. Thật sự là ưu tú Bình Phun cùng Giang Tinh sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Sau đó đem chứ danh cảnh điểm biến thành hố phân. Người đã đến, chấm ngoặc kép, Nghĩa Quân mở miệng, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Mà Đan Chu ngưng thần quan sát hắn một hồi, thẳng đến Nghĩa Quân đã lông mày cau chặt, Đan Chu mới mắng một câu, ta tới hay không liên quan gì đến ngươi a, tốt gia hỏa. Câu trả lời chính xác hẳn là ta tới, ngươi vốn không nên đến, nhưng ta vẫn là tới. Nhưng mà đến rồi Đan Chu nơi này, đạo diễn là cái gì? Cho lão tử chết, ngươi nhớ cho kỹ, không là của ngươi để cho ta tới, ta mới đến. Hiểu, là ta muốn tới, cho nên ta mới đến. Ta nếu là không muốn đến, người chính là dập đầu ta cũng sẽ không tới. Đan Chu một trận miệng pháo trước phun thành kính, biểu thị chiến thư không chiến sách cũng không đáng kể. Chủ yếu là chính mình muốn đến treo lên đánh ngươi cái này chó con. Cho nên lão tử mới tới. Nghĩa Quân cũng rốt cuộc không kềm được, đi lên vén tay áo lên liền bắt đầu mắng. Ai nha, hiểu. Hiểu ngươi cái đầu, liền ngươi điểm này tiêu chuẩn còn muốn so với ta thử. Trả lại ngươi muốn tới, vậy ngươi bây giờ đi thôi. Đan Chu, ta dựa vào cái gì đi, ta đều tới, ngươi để cho ta đi ta liền đi. Ngươi thế nào lợi hại như vậy, ngươi coi là cái gì a ngươi, ngược lại là ngươi bây giờ sợ hãi đi mau còn kịp. Nghĩa Quân lập tức trì trệ, cả giận nói, ai nha. Ngươi cũng muốn cùng ta đấu đấu sao? Ta đã cho ngươi một lần cầu xin tha thứ cơ hội. Là chính ngươi không trân quý. A phụ thật sự là rất đau lòng. Chấm ngoặc kép, Đan Chu lập tức cấp trên. A phụ, ngươi, chấm ngoặc kép, Nghĩa Quân lập tức tiếp miệng. Ai, thật ngoan, song phương một trận miệng pháo. Ai cũng không có chiếm được thượng phong. Căm thù tâm tình nổ tung một dạng lan tràn. Song phương đều hiểu. Tại Bình Phun chi đạo bên trên, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, lực lượng ngang nhau, không nói nhiều nói, công cụ người chiến tự nhiên muốn tại công giới bên trên phân cao thấp. Yên chi ban ngày, quyết chiến Xích Phương chi đỉnh, Nghĩa Quân lập tức nhường phía sau tiểu hề trọng đẩy ra xe chỉ nam. Người tới, bên trên hoàng đế, a không, bên trên xe chỉ nam. Đan Chu nhìn thoáng qua, cười ha ha. Mười phần khinh thường, liền cái này, phong hậu lão cổ đồng còn lấy ra làm cái gì? Có cái gì dùng? có thể đề cao sức sản xuất còn là thế nào? Còn là phía trên một chút ăn thịt sao? Món ăn này thái tố. Lão đồ vật không đáng hoặc nhiều hoặc ít tiền hàng. Câu nói này nhường Nghĩa Quân cũng cười lạnh một tiếng. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đan Chu đem xe châu kéo bên trên linh kiện bới ra. Từ đó lấy ra chính mình cần dùng. Cứ như vậy tại chỗ lắp lên. Đến xem, nhìn xem ta cái này, đại guồng quay tơ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.